Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2888, chương 2893, huyền tâm tông diệt. Thượng, hạ thiên đế nghe ngóng, lại là thần sắc bất động, không nói gì, mọi người ở đây, cũng là một câu lời cũng không dám nói, thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì đây là hạ thiên đế. Có tuyệt đối hoàng quyền, suy nghĩ một hồi về sau, hạ thiên đế lúc này mới nhạt nhưng nói ra, vương thiên hướng nghe chỉ, thần tài, vương thiên hướng nghe vậy, thì là thần sắc đại hỷ, lúc này quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, trẫm mệnh người xuất lĩnh 100.000 tinh binh tấn công huyền tâm tông, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống. Khiến đại hạ vương triều cao thủ, ngươi có thể tùy ý điều hành. Hạ thiên đế thoại âm rơi xuống, tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Đương nhiên, cũng chỉ là rung động thôi. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, cái này huyền tâm tông không thể khinh thường. Thực lực phi thường cường đại, cho dù là bọn họ đại hạ vương triều, cũng không thể không cẩn thận. Tuy nói bọn họ diệt cái này thổ linh tông chờ môn phái, nhưng cái này huyền tâm tông dù sao cũng là ngàn năm truyền thừa, cho nên không phải do bọn họ không cẩn thận. Bụi lĩnh chỉ, vương thiên hướng sắc mặt đại hỉ, lúc này quỳ lớn tiếng nói, cần phải mau chóng cầm xuống huyền tâm tông mọi người, nếu là có thể đem huyền tâm tông một loại cao tầng chi bằng bắt sống, như không cách nào, ngay tại chỗ chém giết. Hạ thiên đế trầm giọng nói, thần tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều là im ắng. Bọn họ cũng đều biết, lần này huyền tâm tông xong. Hạ thiên đế ngồi tại cái này trên long ỷ, cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Mọi người tại thương lượng một chút về sau, chính là lui cái này tảo triều. Cùng lúc đó, tại cái này thông thiên hà một chỗ, lại là xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh rõ ràng là Hạ Minh, Độc Hoàng cùng Hàn đem ba người ngự không mà đi. Hành tẩu thời gian nửa tháng, cuối cùng là đi tới nơi này thông thiên hà đối diện. Thông thiên hà bên trong, có đại khủng bố, người bình thường còn thật không dám làm sao tại cái này thông thiên hà bên trong đi lung tung. Cũng chỉ có những thứ này siêu cấp tông môn mới có tư cách này. May ra Hạ Minh bên người có Độc Hoàng dạng này tồn tại, gặp phải thông thiên hà bên trong một số yêu thú, tự nhiên đều không nói chơi. Những thứ này yêu thú chỉ cần Độc Hoàng hơi chút dùng lực, một bên có thể nghiền ép. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là kiến thức đến Độc Hoàng chỗ kinh khủng. Khủng bố như thế thực lực, thì liền Hạ Minh đều là nhìn mà than thở. Đáng tiếc, dạng này siêu cấp cao thủ cũng chỉ có 3 lần cơ hội xuất thủ. Chúng ta bây giờ đến nơi nào? Hàn đem nghi hoặc hỏi. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hạ Minh đối với Hàn đem cũng coi là có một ít lý giải, đồng thời cũng đối Hàn đem tính cách giải một số, cũng rốt cuộc biết vì cái gì Hàn đem về bị Thượng Thanh Tông người truy sát. Hàn đem bản thân tại thiên đạo trong học viện, cũng là thiên chi con cưng, đương nhiên cùng những cái kia đỉnh phong so sánh, vẫn là hơi có chút chênh lệch. Hàn tương lai trải qua, chính là tới từ thiên viễn địa đái, tại cái này thiên đạo học viện không quyền không thế, muốn tu luyện, tự nhiên cần làm nhiệm vụ, mà tại cái này thiên đạo trong học viện, là có thể nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ cần thu hoạch được nhất định nhiệm vụ, liền có thể kiếm lấy nhất định linh thạch. Linh thạch này cũng có thể dùng tới tu luyện. Cái này tu luyện thế nhưng là tương đương phí tiền, dùng tiền như nước chảy. Hàn đem bản thân không có đặc thù kiếm tiền kỹ năng, vì vậy chỉ có thể đem cái này ánh mắt đặt ở cái này làm nhiệm vụ phía trên. Cái này làm nhiệm vụ cũng không phải dễ làm như vậy, bởi vì cái này bên trong có một ít nguy hiểm, mà Hàn đem bản thân liền là tại cầm tù trong sa mạc làm nhiệm vụ. Ai ngờ đến cái này trên đường gặp phải Thượng Thanh Tông người. Mà Thượng Thanh Tông người bá đạo, muốn cướp đoạt Hàn đem đồ vật. Vì vậy lúc này mới truy sát Hàn tướng. Chỉ bất quá không ngờ tới là, lại là gặp phải Hạ Minh cái này biến thái. Nếu không phải Hạ Minh xuất thủ, chỉ sợ Hàn đem còn thật đến bàn giao ở nơi đó. Đã đến bên ngoài, Hạ Minh liền nói ngay, nơi này linh khí trình độ, tựa hồ so với bên kia đến, kém gấp 10 lần. Hàn đem nhịn không được nói, đúng vậy à, Hạ Minh lúc này mới cười cười nói, loại địa phương này quá mức bần cùng, đây cũng là không có cách nào sự tình, thực lực bọn hắn không đủ, không cách nào bước vào cái này thượng cổ đại lục hạch tâm. Bởi vậy chỉ có thể trong hội này hoạt động, nếu là cũng có ngày, thực lực đầy đủ, mới có thể rời đi nơi này. Vậy trong này người tu luyện chẳng phải là rất chậm. Hàn đem liền nói ngay, Hạ Minh khẽ gật đầu, nhưng Hàn đem vẫn là không nhịn được tán thưởng nói ra. Hạ huynh, người xuất thân nơi đây, có thể tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Ha ha, Hạ Minh chỉ là cười một tiếng, vẫn chưa nói gì nhiều. Hàn đem cũng là trong lòng kính nể, tại loại này đất nghèo, Hạ Minh có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Dạng này thiên phú, đã không phải là hắn đủ khả năng tưởng tượng được. Đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì Hạ Minh có thể tiến vào Thiên Đạo Học Viện yêu nghiệt ban. Chúng ta mau chóng lên đường đi. Hạ Minh nhìn xem cái này Hàn đem, chính là mở miệng nói, chúng ta mau chóng lên đường. Hàn đem khẽ gật đầu, sau đó mọi người chính là nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông lao đi. Nơi này cùng thượng cổ đại lục khu vực trung tâm có chỗ khác biệt. Nơi này không có phức tạp như vậy truyền tống trận, cho nên chỉ có thể dựa vào phi hành. May ra Hạ Minh bọn họ tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, mà lại thực lực bọn hắn cũng không yếu, cho nên cái này đuổi tới Huyền Tâm Tông cũng chỉ là dùng 5 ngày thời gian. Nơi này chính là Huyền Tâm Tông a. Làm ba người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một tòa liên miên chập trùng đại dưới núi. Chỉ bất quá, mọi người lại là cau mày, thì liền Hạ Minh, sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này Huyền Tâm Tông bên ngoài, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mấp mô. Hiển nhiên, nơi này kinh lịch một phen đại chiến, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia đã khô cạn máu tươi. Thật lớn như thế đại chiến, nhìn Hạ Minh nhíu chặt mày, chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hàn đem ngưng tiếng nói, Hạ huynh, nơi này một mảnh hỗn độn, chỉ sợ đã xảy ra chuyện, chúng ta lập tức đi lên xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động, chính là đi tới nơi này trong trời cao, sau đó chính là hướng về ngọn núi bên trên nhanh chóng chạy đi. Tại cái này cùng nhau đi tới, cũng là nhìn Hạ Minh hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này Huyền Tâm Tông sơn phong đã toàn bộ hư hao. Khắp nơi đều là mấp mô một mảnh, thậm chí còn có thể nhìn đến một số thực thể. Cái này nhìn Hạ Minh, đều hoàn toàn biến sắc. Huyền Tâm Tông, chỉ sợ thật sự là xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Phải biết, nơi này chính là hắn cái thứ nhất đứng thẳng chỗ. Đối với nơi này, Hạ Minh càng là có không giống nhau tình cảm. Rất nhanh, Hạ Minh chính là đi tới nơi này Huyền Tâm Tông trên đỉnh núi. Chờ Hạ Minh nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh song đồng đỏ bừng, phủ đầy tia máu, hai tay của hắn chăm chú địa nắm cùng một chỗ, ngập trời giống như tức giận. Càng là tại thân này phía trên bộc phát ra, cái này đập vào mi mắt, lại là vô số cỗ thi thể. Tại cái kia nơi xa, một mảnh hỗn độn, đất này mặt càng là mấp mô, những tòa đại điện kia tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên, nơi này kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến, mà Huyền Tâm Tông cũng vì vậy mà diệt. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.